Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và chúng mình lại được gặp nhau rồi đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 171 thì Phó Hành Dật cũng như là Thẩm Thanh Lan đã điều tra ra được người hại Vu Hiểu Huyên, đó là Mina Đường. Và liệu thì trong tập 172 này đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì hơn nữa chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 172 nha. Nào, xin mời các bạn. Khi quản gia vào phòng sách lần nữa thì Alan đã đặt album ảnh xuống. Ông ta đứng cách Alan 1 mét, cúi đầu. Thiếu gia, Alan nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Quản gia cũng im lặng đứng đó, không nói lời nào. Khi im lặng thì dường như toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào vết thương ở sau lưng, khiến trán ông ta càng ngày càng đổ nhiều mồ hôi hơn. Người ta của Tần Nghiên giờ này hoạt động ở khu vực nào rồi? Một lúc lâu sau Alan mới lên tiếng. Toàn bộ đều tập trung ở khu vực nghỉ trang của gia tộc ạ. Quản gia nhíu mày, đám người kia đã vào khu nghỉ trang không biết bao nhiêu lần, chỉ thiếu điều quật 3 thước đất lên. Đêm nay dẫn người đi giải quyết bọn chúng cho tôi. Trò chơi này như vậy là đủ rồi, tôi cũng không muốn chơi nữa. Vâng, thiếu gia, có muốn tiêu diệt tận gốc luôn không ạ? Ừ, tôi sẽ đích thân dẫn ông đến hài ngộ của Tần Nghiên, lần này phải giải quyết toàn bộ thế lực của bà ta cho tôi. Vâng, thiếu gia, Ale ném một thứ tương tự như lệnh bài cho quản gia. Tự mình đi nhận vũ khí đi, tôi chỉ cần kết quả. Vâng, thiếu gia, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Đi đi, Alan phất tay ra hiệu cho quản gia đi ra ngoài. Quản gia không vội đi triệu tập người mà về phòng của mình trước để xử lý vết thương trên lưng. Quản gia nhìn vào gương, khắp lưng ông ta đều chằng chịt vết thương do đòn roi. Tuy trông rất đáng sợ nhưng thực tế chỉ là vết thương ngoài da, ông tự bôi thuốc có thể khử trùng là được. Sau khi làm xong mọi chuyện thì cả người quản gia đã đổ đầy mồ hôi, ông ta mặc quần áo vào. Đợi vết thương bớt đau hơn mới đi triệu tập người. Khi màn đêm buông xuống, cả biệt thự bị bao phủ trong bóng tối, nhìn từ xa như một con thú dữ mở miệng to như chậu máu, chỉ có phòng sách vẫn sáng đèn. Peter đi đến nói, Alan, chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta xuất phát ngay sao? Alan gật đầu, đi thôi. Peter đi sau Alan, nhìn theo bóng lưng hắn, khó hiểu nói, Alan, chẳng phải anh đã sai quản gia dẫn người đi tiêu diệt người của Tần Nghiên rồi à, sao còn phải đích thân đi nữa, anh sợ quản gia làm không xong ư? Ngay sau khi quản gia rời khỏi, Alan gọi anh ta vào phòng sách, bảo anh ta tập hợp tất cả những người còn lại, đồng thời chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, nhưng lại không nói đi đâu, làm gì. Bớt nhiều lời đi, Alan lạnh lùng nói. Peter nhún vai. Được rồi, anh ta đã biết chứ, sẽ không có được câu trả lời từ miệng của Alan mà. Trên tay anh ta xách theo một hộp thuốc nhỏ, chuẩn bị để đề phòng bất trắc. Quản gia dẫn phân nửa số người đi, nên thật ra trong tay Alan không còn nhiều người có thể dùng. Cũng may những người còn lại đều là cao thủ, khả năng chiến đấu rất mạnh. Alan, anh định ra nước ngoài à? Peter thấy trực thăng đậu bên ngoài sân thì hỏi. Nói thừa. Được rồi, lại bị mắng. Peter tỏ ra mình đã quá quen với chuyện này. Trực thăng bay lên không trung, sau đó đi về hướng Thái Bình Dương. Peter nhìn mặt biển bao la mà khóc không ra nước mắt. Alan, không phải anh muốn tôi nhảy xuống đấy chứ? Tôi sẽ chết đuối đấy. Tuy rằng anh ta có thể xem như là biết bơi, nhưng tuyệt đối không thể sinh tồn được trong biển lớn mênh mông như thế này. Anh có thể ở lại đây một mình. Alan dửng dưng đáp, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Cuối cùng trên trực thăng chỉ còn lại Peter. Peter nhắm mắt lại nhưng làm thế nào cũng không dám nhảy xuống, bèn tự an ủi mình. Quên đi, mình chỉ là một bác sĩ thôi, không hề có sức chiến đấu. Nhảy xuống cũng chỉ ngán chân bọn họ. Trực thăng nhanh chóng bay khỏi nơi này, dù trời tối nhưng vẫn khó đảm bảo sẽ không bị người khác phát hiện. Trên một hòn đảo biệt lập, Alan nhìn bóng đêm yên tĩnh nơi này, ánh mắt hiện lên sự sắc lạnh. Đây là hang ổ của Tần Nghiên mà thời gian qua, hắn đã mất rất nhiều công sức để điều tra ra. Thế lực của Tần Nghiên ở nước R đã bị Yamamoto tiêu diệt, coi như ông ta đã làm được một việc tốt. Alan phất tay, đám người phía sau lập tức lẫn vào bóng đêm, biến mất trong tầm mắt của hắn. Không lâu sau, trên hòn đảo nhỏ liền vang lên tiếng súng, tiếng hét lớn hòa với tiếng súng. Cộng thêm mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, khiến nụ cười trên khóe môi của Alan càng tươi hơn. Quả nhiên hắn vẫn rất thích máu. Hắn khẽ híp mắt lại, nét mặt đầy hưởng thụ. Bỗng nhiên ánh mắt của Alan lạnh xuống, nã một phát súng ra sau. Phía sau liền truyền đến tiếng kêu rên, sau đó là âm thanh một vật nặng ngã xuống. Trong toàn bộ quá trình này, hắn thậm chí còn không nhìn lấy một cái. Tiếng súng vẫn vang lên liên hồi, Alan nghiêng mình, nấp sau một cây cổ thụ bắn quét bốn phía, viên đạn nào cũng xuyên vào cơ thể của một người. Đến khi tiếng súng dừng lại thì không dưới 10 người đã ngã xuống xung quanh hắn. Lão đại, đã tiêu diệt hết người trên đảo rồi. Một người đàn ông mặc đồ màu đen đi đến bên cạnh Alan báo cáo. Thiệt hại thế nào? Alan lạnh lùng hỏi. 1/3. Alan híp mắt lại.

Đâu, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Đâu cười nói. Đợi đến khi Nhan Tịch vào phòng rồi, anh mới bước vào căn phòng bên cạnh. Đâu, trong người chúng ta có đủ tiền không vậy? Sáng hôm sau, Đâu và Nhan Tịch trả phòng rồi xuất phát đến sòng bạc. Đứng trước cửa sòng bạc, Nhan Tịch dè dặt hỏi, nếu bị người ta đuổi ra ngoài vì thiếu tiền thì rất mất mặt. Đâu sợ đầu cô, chờ một chút vẫn đủ, vào thôi. Nhan Tịch gật đầu cùng Đâu đi vào trong. Các bạn thân mến, như vậy tập 172 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 172 này thì Tần Nhiên đã được cứu ra và rất bất ngờ người cứu bà ta chính là quản gia và chứng tỏ rằng quản gia đã phản bội Alan. Và cũng đồng thời trong tập 172 này thì quản gia trong khi cứu Tần Nhiên đã làm bị thương Cicely và Eden vô cùng nặng và khiến Cicely đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh. Và liệu thì trong tập 173 kế tiếp đang có những tình huống gay cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.